Thiên hạ vô song, chương 123, xua tan tinh thần, 3, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn đoán chừng Luisa nhất định là trên lương tâm có khó chịu nhịn không được muốn nói cho hắn biết. Nhưng đoán chừng nhớ tới pháp thần các hạ và các đại lão tinh linh tộc gây nên cũng không mặt mũi nói ra miệng, chỉ có thể cố nén mới biến thành bộ dáng như thế này. Nghe được Mạnh Hàn an ủi nàng, nhịn không được đỏ mặt lên, gật gật đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng. Vâng, nàng không biết nói cái gì nữa. Louise bên cạnh cũng thẹn thùng trong lòng, yên lặng đi theo Mạnh Hàn cùng Gavin quay về. Có cảm giác áy náy là tốt rồi, không uổng công chính mình khổ cực biểu diễn như vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn nghĩ như vậy thì bước chân cũng nhẹ nhàng hơn tước. Người bên ngoài nhìn thấy tình hình này còn tưởng rằng hắn đang vui vẻ gì đạt được hợp tác với tinh linh tộc. Chỉ có điều trong nội tâm Mạnh Hàn lại tràn ngập phẫn nộ. Tinh linh tộc có một tiểu ma nữ 5 lần 7 lượt tùy tiện làm mình té ngã và vũ nhục. Mà lần này bởi vì nàng nói sai nên Mạnh Hàn phải thừa nhận khuất nhục không thuộc về mình. Nếu như không phải Mạnh Hàn có tình huống đặc biệt nói không chừng hiện tại Mạnh Hàn đã biến thành tử thi rồi, mà đám tinh linh kia từ trên xuống dưới đoán chừng nhiều nhất chỉ có cảm giác áy náy mà thôi. Tuyệt đối không nói thêm cái gì. Lần trước vì phương pháp trong đầu của Mạnh Hàn mà tiểu ma nữ thậm chí còn cho ra điều kiện làm cho Mạnh Hàn nguôi giận. Lần này một đám đại nhân vật tinh linh tộc đại lại lựa chọn phương thức cường đoạt trí nhớ của hắn. Xem xét kế hoạch không thành thì lập tức phong ấn trí nhớ của mình lại ưng thuận đủ loại điều kiện. Thật sự xem Mạnh Hàn chính là quả hồng mềm muốn bóp lúc nào thì bóp. Mạnh Hàn cũng là người có tôn nghiêm, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng là tiểu quý tộc trên thế giới này. Cho dù là không có ý nghĩa cũng có tôn nghiêm của mình. Nhưng mà tôn nghiêm của mình nhiều lần bị tinh linh tộc dẫm nát dưới chân trà đạp cho dù là Nê Bồ Tát cũng có 3 phần lửa giận huống chi Mạnh Hàn là người sống sờ sờ. Đáp ứng điều kiện của tinh linh tộc là vì Mạnh Hàn không muốn lập tức chết ở tinh linh xâm lâm. Còn nhiều thời gian, mặc kệ ý định báo thù thế nào, dù sao cũng phải bảo trụ tánh mạng mình. Điểm này Mạnh Hàn từ ngày vừa tới thế giới này đã rõ ràng nhất. Tinh linh tộc thế đại có thể tùy thời bóp chết Mạnh Hàn tạm thời không thể không khuất phục hoặc là làm bộ khuất phục. Đây là pháp tắc mạnh được yêu thua trước mặt lực lượng cường hãn thì đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là hư ảo. Lần này Mạnh Hàn có thể nương tựa vào điều kiện may mắn của mình tránh thoát một kiếp như vậy lần sau thì sao? Lần này là tinh linh tộc lần sau nếu đổi thành ải nhân tộc thì thế nào? Hoặc là thú tộc thì sự việc sẽ thế nào đây? Muốn mình có thể dựa theo ý nguyện mà đứng trong thế giới này, chỉ có chính mình có đủ thực lực khiến người ta kiêng kỵ, mới có thể làm cho người ta sợ hãi, mới có thể khiến không ai dám khi dễ. Trước kia Mạnh Hàn cho rằng chỉ cần mình có đầy đủ kim tệ là có thể đạt được điểm Niác. Nhưng hiện tại xem ra còn xa mới đủ được an toàn nhất bảo đảm nhất còn do bản thân của mình có được thực lực không ai dám bỏ qua, đây mới là căn bản nhất. Chiến sĩ tạm thời chính mình không có hy vọng gì, mà chỗ có hy vọng ở phương diện ma pháp. Mạnh Hàn hiện tại tốt xấu gì cũng là ma pháp học độ hợp cách. Mạnh Hàn tin tưởng nương tựa vào năng lực cải biến ma pháp thuẫn của mình. Góc truyện audio.com, mình tuyệt đối có thể ở phương diện ma pháp đi lên con đường mà người khác không đi qua. Hiện tại cần làm là cố gắng học tập ma pháp, mặc kệ ma pháp này là từ đâu tới, từ tinh linh tộc cũng tốt, về sau mua được hay ăn cướp cũng được. Tóm lại Mạnh Hàn muốn bản thân mình biến thành ma pháp sư chính thức thậm chí là đại ma pháp sư, ma đạo sư cho đến pháp thánh, pháp thần. Tinh linh tộc kia chỉ ít có một pháp thần, thời điểm này mình không cách nào chống lại được cũng chỉ có thể thành thật thật ra vẻ đáng thương. Vừa nghĩ tới pháp thần kia lại làm ra chuyện bịt tai trộm chuông, Mạnh Hàn tức giận muốn bộc phát ra ngoài. Nhưng mà cân nhắc đến bên người có Luisa cùng Luisa, Mạnh Hàn chỉ có thể nhịn xuống. Trong tay ôm lấy bản sách ma pháp dày đặc trên đường Mạnh Hàn đọc sơ qua một lần, giờ mới hiểu được quyển sách dày như vậy toàn bộ đều giảng thuật địa thứ thuật. Làm cho hắn hết sức kinh ngạc là... Vốn cho rằng một ma pháp chỉ cần nhớ ma pháp chú ngữ là được không nghĩ tới lại phức tạp như vậy. Trong sách này rõ ràng bao quát nguyên lý cơ bản của địa thứ thuật ma pháp nguyên tố phân công xếp đặt hệ thống chú ngữ, sử dụng kỹ xảo các loại vân vân cơ hồ toàn bộ vấn đề Mạnh Hàn nghĩ đến đều có thậm chí còn có phương pháp chế tác ma pháp quyển trục tương quan, phương pháp vẽ các loại ma pháp trận. Trách không được cần một bản lớn như vậy, chỉ là một cái ma pháp cơ bản cũng đủ cho Mạnh Hàn nghiên cứu thời gian rất lâu. Tinh linh pháp thần đã khống chế ma lực và cách xếp đặt nguyên tố ma pháp của Mạnh Hàn biểu thị một lần, chuyện này cũng đủ cho hắn học quá trình tiết kiệm thời gian ít nhất gấp 10 lần. Nhưng mà lực chú ý trước nhất của Mạnh Hàn không phải là phương diện ma pháp này, mà là hắn đã phát hiện chính mình rõ ràng còn có thể chậm chạp thu tinh thần lực về trạng thái ngủ đông, ở ẩn, phát hiện này làm cho Mạnh Hàn vui mừng quá đỗi. 6 đại lão tinh linh tộc liên hợp phong ấn trí nhớ của Mạnh Hàn. Tinh thần lực trong người của Mạnh Hàn có bao nhiêu khủng bố? Mạnh Hàn quả thực không thể tin được nếu không phải tinh linh pháp thần vất vả một lần nhàn nhã suốt đời đánh tan cái tinh thần lực hỗn loạn trong đầu, Mạnh Hàn trên căn bản không có cơ hội này. Có lẽ đối với đại lão tinh linh tộc mà nói, chút tinh thần lực ấy không coi vào đâu, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói đây đã cổ lực lượng cường đại đủ làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Những lực lượng này nếu toàn bộ bị Mạnh Hàn hấp thu thì Mạnh Hàn tin tưởng mình có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới ma pháp sư chính thức. Vội vàng trở lại phủ lãnh chúa, Mạnh Hàn thậm chí bất chấp chào hỏi Grace Eli, liền trực tiếp tiến vào trong phòng minh tưởng. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được muốn hấp thu cổ lực lượng bàng bạc này làm phong phú bản thân, sợ một lúc sau những tinh thần lực này trôi qua thì được không bù nổi mất. Không thể không nói, tinh linh pháp thần các hạ ổn thỏa tinh thần mang cho Mạnh Hàn một điều kiện ưu việt tới cực điểm. Những tinh thần lực tán giật này dưới tinh thần lực của Mạnh Hàn tập trung thì chậm rãi dung hợp và đồng hóa với tinh thần lực của hắn, thời gian một đêm Mạnh Hàn đã hấp thu sạch sẽ. Đây là tinh thần lực của cảnh giới pháp thần, thấp nhất đoán chừng cũng là cảnh giới pháp thánh của đám đại lão tinh linh tộc lưu lại trong đầu. Cách chương.